Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp vào ngày 17 tháng 5 năm Quý Tỵ, dương lịch là ngày 27 tháng 6 năm 1953. Đức Hộ Pháp phụ dụ giáo chức và học sinh trong cuộc lễ phát phần thưởng tại trường Đạo Đức Học Đường. Bài thuyết đạo với đề tài chữ tâm. Thưa cùng chư chức sắc thiên phong, nam nữ, chư quan viên, các yêu nhân nam nữ đã đến dự lễ phát phần thưởng này, làm cho thêm phần long trọng. Bần đạo xin kêu lỗi mấy ngài, mấy bà cho bần đạo để lời với con cái của bần đạo. Các con giáo viên Đạo Đức Học Đường, sự khổ hạnh, sự hy sinh của các con từ khi mở đạo đến giờ đã ung đúc tinh thần, trí não của đàn em mấy con hôm nay đã kết liễu. Cái nên của đạo đường này, mỗi công trình vĩ đại của các con, đạo sử đã ghi chép. Hôm nay đến đây, thầy không để lời cảm ơn các con, bởi vì lời cảm ơn ấy nó ở đầu môi, chót lưỡi, không có giá trị gì. Thầy chỉ chúc có một điều là lòng yêu ái của thầy tương hiệp với các con, vì nó là báo vật để cho thầy đối với các con đó vậy. Chúng ta sanh làm người, đứng giữa vũ trụ này, đứng trong hoàng đồ Việt Nam, giờ phút này chẳng qua là một phần tử trong xã hội thôi. Bần đạo thường nói chúng ta cũng có một thân thể, một đầu óc. Thân thể ấy, đầu óc ấy cũng như thân thể, đầu óc ai kia vậy, không hơn, không kém. Nếu chúng ta làm đặng điều gì đắc lực về tương lai, định vận mạng cho xã hội, định vận mạng cho nòi giống, cho tổ vất, là điều do chí cương quyết của ta hiệp chủng, đồng tâm, nhất trí, đa số tinh thần thống nhất lại, thì cái hành tàn năng lực mới có thể hoặc bát đạt. Các con cũng như thầy. Thầy hồi nhớ lại khi mới mở đạo, một thân côi quặn bị cuồng quyền áp bức. Đạo lúc đó còn đang trong buổi phô thai như trứng mỏng kia. Đời lại bị lệ thuộc, dân nghèo, đồng bào khổ não, cảnh tượng chết trước mắt, chết lần, chết mòn, làm cho tinh thần của bần đạo thống khổ biết bao nhiêu. Nhưng bần đạo vẫn cương quyết rằng một thân làm không nổi, mà cái sở vọng của ta quyết đem ra cứu nước, cứu dân, thì nó sẽ đạt được cái sở vọng ấy. Nếu ngày giờ nào ta có thể nào tạo các thanh niên đoàn hậu tấn của chúng ta, họ nhất tâm, nhất đức, thì ta mới có thể cứu vãn tình thế vận mạng nước nhà và chủng tộc Đặng. Vì cớ cho nên ta phải cố gắng. Các con thấy buổi sơ khai đạo như thế nào? Nước nhà các con thế nào? Vì thầy cũng có đầu óc như các con, chứ có lạ gì đâu. Có lạ chăng là nhờ huyền diệu Chí Tôn ban cho thầy để thông hồn cả tinh thần các con lại là một, cho nên hình nên tướng. Và thầy giảng cho các con hiểu thêm rằng buổi nọ thiên hạ đã áp bức, chê đè, nhục mạ bần đạo biết bao nhiêu. Nhưng bần đạo có thể an ủi Đặng là bần đạo tự nói rằng một thân ta có thể các người chà đạp Đặng, chứ khối hậu thuẫn tương lai chưa hề ai chà đạp Đặng. Vì chí hướng cương quyết và can đảm ấy, nên hôm nay tinh thần đạo đức này vẫn tiến triển mãi và thống nhất trở lại, là một khí cụ vững chắc và mạnh mẽ hơn định vận mạng cho nước nhà. Đương nhiên bây giờ đó vậy. Tinh thần các con cũng như tinh thần của thầy, hết thảy đều đem chí hướng tương lai nòi giống do đám thanh niên của mấy con đào tạo thế nào, thì cái hình trạng của thầy đào tạo các con thế ấy. Rồi đây nó sẽ từ từ tiến tới với một vẻ đẹp của chúng ta. Chúng ta hãy cố gắng làm cho hiện tướng ra, đặng đào tạo cả tương lai kia, thì chúng ta mới có thể định trước một tương lai tốt đẹp cho nòi giống nước nhà. Đó vậy. Mấy con học sinh nam nữ ở thế gian này có hai năng lực tinh thần, là thứ nhất chữ tài, thứ hai chữ tâm. Chữ tài với chữ tâm, các nhà triết học chúng ta buổi trước đã trích điểm, họ đã để hình trạng nó như thế nào, họ tả ra cái hình trạng của nó vô hình. Nhưng các bậc tiền nhân nòi giống của chúng ta đã rạng tỏ một cách có thể nói sáng suốt, tỏ rõ, không có gì gọi là mờ ám. Chữ tài, chữ tâm kia, hai tinh thần đó giờ phút này nó tương đương với nhau, và nó tranh đấu đặng định hướng cho nhân loại và định tương lai cho nòi giống hai chăng? Có chứ. Nhưng chúng ta cần phải coi lại tình trạng đương nhiên. Chúng ta đã thấy rõ ràng chữ tài với chữ tâm, hai tinh thần đó giờ phút này nó đang tranh đấu với nhau, tranh đấu để định vận mạng cho nhân loại đó vậy. Ở phương Âu dường như chữ tài thắng hơn chữ tâm. Chữ tài ấy nó đã xô nhân loại đi đến địa điểm nào? Thử hỏi hai trận đại chiến ở Âu Châu, nó làm cho nhân loại giết lẫn nhau. Phải chăng là một bài học hay về chữ tài ấy? Hai chăng? Còn chữ tâm kia vẫn mịt mờ, biến mất theo thời gian. Phải chăng Đức Chi Tôn đến đặng làm cho rõ ràng chữ tâm nơi Á Đông này? Hai chăng? Có lẽ bằng đạo tinh quyết như thế đó, nếu nhân loại không tin tưởng chữ tâm lại chạy theo chữ tài thì sẽ đi đến chỗ tiêu diệt. Vì cớ cho nên chúng ta phải nhìn nhận rằng chữ tài, chữ tâm phải đi đôi với nhau. Nếu chữ tài mà không có chữ tâm thì không được. Hai cái tinh thần tâm não ấy của nhân loại nó phải đi đôi với nhau mới có thể bảo toàn vĩnh viễn mạng sống của nhân loại trên mặt địa cầu này. Ghê gớm hơn hết là giờ phút này vận mạng tương lai của nhân loại có thể tiêu diệt đặng, trong khi nhân loại hưởng được chẳng biết một phần thưởng hay một hình phạt về tương lai. Hai khối tinh thần ấy nó có một quyền lực vô biên vô đối, nó có thể cứu vãn sanh mạng nhân loại nơi mặt địa cầu này là chữ tâm, mà cũng có thể tiêu diệt cả toàn thể nhân loại trên mặt địa cầu này là chữ tài, là năng lực nguyên tử đó vậy. Phải chăng cái năng lực ấy nó làm môi giới cho chữ tài và chữ tâm thí nghiệm với nhau? Hai chăng? Thầy mong ước cho các con nhìn vào chữ tâm làm chuẩn đích. Chữ tài nó là thừa, vì chữ tâm của nòi giống mấy con đã 4.000 năm lập nghiệp dưới lệ thuộc của các sắc dân mạnh mẽ, đa số dưới hoàng đồ nước Tàu, đã bảo vệ tinh thần nòi giống cho tới ngày nay còn tồn tại vĩnh viễn. Tâm ấy nó chẳng đâu xa, chỉ tìm kiếm là có hiển nhiên, vì nó ở trong đầu óc của các con, trong năng lực của các con. Các con thâu đoạt cả tương lai của thiên hạ đem làm khi cũ, đặng định hướng cho tương lai của mấy con mà thôi.